Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1538, điều kiện. Tựu ở Dịch Vân lúc xoay người, hắn đột nhiên cảm giác không gian chung quanh cấp tốc nắm chặt, giống như là một tòa lao tù, đưa hắn hoàn toàn trói buộc lên. Hả? Dịch Vân vẻ mặt lạnh lẽo. Không gian này lao tù hắn đã lĩnh giáo rồi. Người xuất thủ, tự nhiên là Côn Hư Quốc Sư. Tiểu tử, Thiên Tuyền thần tướng tự hạ thân phận, cùng ngươi trường đàm, mở ra như vậy, ưu đãi điều kiện. Ngươi còn không biết cân nhắc, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng như ngươi vậy đổ thừa, là có thể cùng nữ đế bệ hạ tiến tới với nhau. Nói cho ngươi biết rõ. Các ngươi là người của hai thế giới, ngày sau chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Côn Hư Quốc Sư quái gở diễu cợt nói, đối với này, Thiên Tuyền thần tướng cũng không có ngăn lại. Dịch Vân thái độ, để hắn cũng động thật sự giận dữ. Hắn mở miệng nói, người trẻ tuổi, ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ là thương lượng với ngươi. Thiên Tuyền thần tướng nói đến đây câu nói, ngữ khí đã kinh biến đến mức băng lạnh, khí thế của hắn cũng thuận theo tản mát ra, khác nào có một đầu ẩn núp thượng cổ hung thú ở trong cơ thể hắn giáp tỉnh. Thiên Tuyền, ngươi phải ở chỗ này lưu lại ta. Đối mặt Thiên Tuyền thần tướng phô thiên cái địa uy áp, Dịch Vân quay đầu lại, hắn cũng không muốn cùng Thiên Tuyền thần tướng giao thủ, chỉ cần lại qua mấy giờ chính là lễ lên ngôi. Ngươi nếu như u mê không tỉnh, ta cũng chỉ có thể bị bức ép ra tay rồi. Ngày mai là ta Bạch Nguyệt Thần Quốc lễ lên ngôi. Ta Bạch Nguyệt Thần Quốc là tổ chức người. Ai tham gia, ai không có thể tham gia, tự nhiên là từ chúng ta định đoạt. Thiên Tuyền thần tướng đang khi nói chuyện, từng bước một tiến lên trước, áp sát Dịch Vân. Dịch Vân, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Đệ nhất chính là ta vừa rồi nói, đối với đạo tâm tuyên thề, hiện tại tự lập tức ly khai Bạch Nguyệt Thần Quốc, cái kia ta có thể bảo đảm ngươi vạn năm bình an. Thậm chí ta có thể lấy ra một ít tư nhân cất giấu, chia lãi cùng ngươi, bảo đảm ngươi tu luyện không lo. Lựa chọn thứ hai, ta cho phép ngươi ngày mai gặp bệ hạ một mặt. Thiên Tuyền đại nhân, chấm ngoặc kép. Nghe được Thiên Tuyền thần tướng, Lăng La Quốc Sư trong lòng kinh sợ. Thiên Tuyền thần tướng khoát tay chặn lại, một đạo truyền âm truyền vào Lăng La Quốc Sư trong tai. Lăng La Quốc Sư không nói, ngày mai lễ lên ngôi là bệ hạ trong cuộc đời là tối trọng yếu nghi thức. Ngươi làm nàng đã từng phu quân, niệm tình ngươi cùng bệ hạ đã từng phu thê tình, ta cho phép ngươi trình diện xem lễ, cũng coi như là giải quyết xong ngươi sau cùng chấp niệm. Nhưng từ nay về sau, ngươi tương lai gặp tất cả, bất kể là Đại Càn Thần Châu, hay hoặc là thế lực khác đối với ngươi truy sát, ta cũng sẽ không hỏi đến, mặc ngươi tự sinh tự diệt. Nếu ngươi lại dây dưa không ngớt, đừng trách ta hạ sát thủ. Ngoài ra, ta còn muốn đem ngươi hồn phó phong ấn 12 canh giờ. Ngươi yên tâm, 12 canh giờ vừa qua, ngươi hồn phó thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu, không bị ảnh hưởng. Thiên Tuyền thần tướng thái độ hung hăng, khẩu khí không thể nghi ngờ. Phong ấn hồn phó, tự nhiên là tránh khỏi Dịch Vân ngày mai ở lễ mừng đại náo một phen. Nếu như nói như vậy, lễ lên ngôi cũng sẽ bị quấy nhiễu hỏng bét. Dịch Vân thần sắc bình tĩnh. Ngươi lo lắng ta ngày mai lễ lên ngôi đại náo một phen là dư thừa, ta hồn phó không cần ngươi phong ấn. Tâm Đồng là Bạch Nguyệt nữ đế đệ tử, bị Bạch Nguyệt nữ đế tri ân, nàng đồng ý kế thừa nữ đế vị trí. Nàng lễ lên ngôi, ta chỉ có thể yên tĩnh xem lễ, như không phải là bởi vì Tâm Đồng tâm ý, chỉ bằng các ngươi đối với ta nhiều lần giam cầm, ta đã sớm náo long trời lở đất, lại sao lại ở chỗ này với ngươi đàm luận lựa chọn. Ngươi nói cái gì? Nghe xong Dịch Vân, Côn Hư Quốc Sư cười ha hà, như vậy cũng tốt, giống như một con chuột chạy đến hang hổ bên trong kêu gào, chỉ bằng các ngươi đối với ta như vậy, ta đã sớm đem các ngươi hang hổ hủy đi, đây cũng quá không biết tự lượng sức mình. Dịch Vân, ta mới vừa nói, ta vẫn hết sức thưởng thức ngươi, cho rằng ngươi là một nhân tài. Hơn nữa dựa theo quy khư thông lệ, lần trước chiến trường thượng cổ thí luyện ta là dẫn độ người. Ngươi cũng coi như ta nửa người đệ tử, ta rất là hy vọng ngươi tương lai có thể thành đại khí. Nhưng ta nhưng bây giờ cảm thấy, ngươi cơ duyên được quá nhiều, quá dễ dàng, đã che đậy hai mắt của ngươi, để cho ngươi không nhìn rõ thế giới này. Dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy, ta không suy nghĩ nhiều tốn nước miếng, ta lại nói một lần cuối cùng, hai con đường mặc ngươi chọn, nếu ngươi chọn điều thứ hai, ta nhất định phải phong ấn ngươi hồn phó. Thiên Tuyền thần tướng đang khi nói chuyện, giống như là một cái ẩn núp cổ yêu, khí tức toàn thân khóa chặt Dịch Vân. Dịch Vân trầm mặc rất lâu, chậm rãi mở miệng nói, Thiên Tuyền, 50 năm trước, là ngươi ở Bạch Nguyệt Thần Quốc mở ra thông thiên chi lộ, để ta tiến nhập cổ khư giới chiến trường thượng cổ. Ta ở chiến trường thượng cổ được cơ duyên lớn, ngươi có ân với ta, tuy rằng ngươi mở ra thông thiên chi lộ, cũng không phải là vì ta, tóm lại ta thiếu ngươi một phần tình, hôm nay, ta đem phần ân tình này trả lên, từ nay về sau, ta không lại thiếu ngươi, này điểm bạc nhược quan hệ thầy trò, cũng theo đó giải quyết. Dịch Vân đang khi nói chuyện, hơi vung tay, một cái màu xanh biếc lọ xanh bay về phía Thiên Tuyền thần tướng. Thiên Tuyền thần tướng đem lọ xanh tiếp được, sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút, người trẻ tuổi trước mắt này tuy rằng nhiều lần ăn nói ngông cuồng, nhưng hắn ngôn ngữ khí thế nhưng không tên làm cho người ta một loại tay cầm nhật nguyệt cảm giác. Thiên Tuyền thần tướng không nói lời nào, hắn liên tục đánh ra ấn quyết, đem lọ xanh tầng tầng phong ấn. Dịch Vân yên lặng nhìn Thiên Tuyền thần tướng động thủ, hắn đã truyền âm cho độc ma để nó cố gắng ngẩn lại, một khi Thiên Tuyền thần tướng có tổn thương độc ma khả năng, cái kia hắn tự nhiên không đáp ứng. 20 hơi thở phía sau, làm Thiên Tuyền thần tướng cái cuối cùng ấn quyết rơi ở lọ xanh bên trên, phong ấn hoàn thành, từ đầu đến cuối độc ma đều bình yên vô sự, chỉ là lọ sành không gian bị Thiên Tuyền thần tướng phong tỏa. 20 hơi thở thời gian liền làm đến tất cả những thứ này. Thiên Tuyền thần tướng tựa hồ đang có ý định chứng minh Dịch Vân có hồn phó bùa hộ mệnh, cũng chỉ đến như thế, ở trước mặt hắn căn bản không lật nổi bọt nước đến. Có thể Thiên Tuyền thần tướng đem lọ sành ném trở về Dịch Vân trong tay. Đường là ngươi chọn, ngươi không nên hối hận. Dịch Vân không nói một lời, xoay người bước ra đại điện. Thiên Tuyền đại nhân, ngươi thật muốn để hắn gặp nữ đế bệ hạ? Ở đại điện bên trong, Lăng La Quốc Sư bất mãn trong lòng. Dù cho Dịch Vân hồn phó đã bị phong ấn, ngày mai cái gì cũng làm không được, nàng cũng trong lòng khó chịu. Nàng không nghĩ Lâm Tâm Đồng lại theo người đàn ông này có mảy may liên quan. Ta chỉ là để hắn hết hy vọng, hắn u mê không tỉnh, tựu để hắn gặp bệ hạ một mặt, cho hắn biết bệ hạ đã không phải là hắn trong trí nhớ cái kia ngây thơ thiếu nữ. Thiên Tuyền thần tướng nói tới chỗ này, lạnh rên một tiếng, đến rồi ngày mai hắn sẽ phát hiện hắn nhận thức bệ hạ nhưng căn bản không tiếp thu hắn. Cái kia là hắn biết, mình là buồn cười dường nào. Là, Thiên Tuyền đại nhân, chấm ngoặc kép, Lăng La gật gật đầu. Nàng là nhìn Lâm Tâm Đồng một đường lớn lên. Từ mới vào Bạch Nguyệt Thần Quốc, Lâm Tâm Đồng là một cái thường thường rơi vào ưu tư si tình thiếu nữ. Đến lúc sau, mỗi một lần chuyển sinh, Lâm Tâm Đồng đều sẽ trải qua một lần lột xác. Mấy trăm năm qua, nàng chậm rãi chém gãy trần duyên, từ một cái đa sầu đa cảm thiếu nữ, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Bất luận thực lực, vẫn là nội tâm, thực lực của nàng tốc độ phát triển, cũng là Lăng La cuộc đời ít thấy, thậm chí vượt ra khỏi Lăng La nhận thức. Như vậy một cái mạnh mẽ nữ tử, sẽ đi nhận thức quá khứ ở thế gian giới phu quân sao? Lăng La cảm thấy, có thể chính mình phía trước lo lắng, đã là dư thừa, Lâm Tâm Đồng có lẽ căn bản sẽ không động phàm tâm. Có thể làm cho nàng động tâm, chỉ có võ đạo đỉnh phong cùng chí cao đại đạo. Đặc biệt là hiện tại, tiên đế mất tích, Bạch Nguyệt thần quốc tất cả gánh nặng, đều đặt ở Lâm Tâm Đồng trên vai. Lâm Tâm Đồng chưa bao giờ để Lăng La thất vọng qua. Phải nói là nhiều lần kinh hỉ. Vậy lần này, một điểm nhi nữ tình trường phàm trần thử thách mà thôi. Lâm Tâm Đồng như thế nào lại không quá cửa ải này đây? Nếu như không có chuyện gì, tự lui ra đi, ngày mai lễ lên ngôi, không thể sai sót. Là, Lăng La cùng Côn Hư, khom người xin cáo lui, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.